Chương 1137, 1137, Trần An Văn hồi ức. Trần An Văn trầm mặc nửa ngày, lúc này mới lần nữa trầm thấp mở miệng. Nha đầu, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh, dù sao sự kiện kia đã qua đã lâu như vậy, hẳn không có bất luận cái gì lật lại bản án khả năng. Ngươi có thể tin tưởng ta, nghe ta kể ra đại thúc đã rất vui vẻ, cô bé kia hiện tại khả năng đã qua lên người bình thường thời gian nói không chừng đều kết hôn sinh con. Nếu như chuyện xưa nhắc lại, đối nàng cũng không tốt, có thể sẽ phá hư nhân sinh của nàng, mà lại lúc trước cảnh sát điều tra lấy chứng thời điểm, cái kia phạm nhân bất luận cái gì chứng cứ phạm tội đều không có lưu lại, liền tinh, đêm đều không có, bằng không bọn hắn QNZ không sẽ một mực chắc chắn ta chính là hung phạm. Nghe được Trần An Văn, Ninh Hoan Tâm ánh mắt càng thêm thâm trầm không có chút nào sơ hở hiện trường phát hiện án phạm nhân xem ra chuẩn bị đến rất đầy đủ. Cái kia hẳn là một trận sớm có dự mưu phạm tội. Trần Thúc, ta đã nói rồi, đây là nhiệm vụ của ta, ngươi yên tâm, ta sẽ không đi phá hư người khác sinh hoạt, ta sẽ lặng lẽ điều tra. Ninh Hoan Tâm một mặt nghiêm túc nhìn xem Trần An Văn. Nếu như có thể mà nói, Ninh Hoan Tâm QNZ không nghĩ phá cô gái hư mà nhân sinh, dù sao nàng QNZ không nghĩ nhớ kỹ sự kiện kia. Mà lại, nàng hẳn là đối với hung phạm không có bất kỳ cái gì ấn tượng. Vụ án này, có lẽ còn có thể có cái khác điều tra phương hướng, nhất định sẽ có. Tốt ra một bên Trần An Văn hít sâu một hơi, lần nữa nhàn nhạt mở miệng, nha đầu, ngươi đi thăm dò đi, nếu quả như thật có thế lật lại bản án, cũng coi là hỉ hệ ưu do tâm nguyện của ta, ta đối với thê tử của ta con trai cũng có thể có cái bản giao cô bé kia, ta biết nàng gọi Tần Ngộng, bất quá ta không biết nàng là cái nào hệ, chỉ biết là tên của nàng, kỳ thật tại sự kiện kia trước đó. Ta liền tên của nàng cũng không biết, chỉ là từng tại trường học nhà ăn gặp qua nàng hai lần, có một chút điểm. Ấn tượng mà thôi. Kỳ nghỉ hè ở lại trường học sinh không nhiều, Tân Mộng tuổi trẻ xinh đẹp, cho người ấn tượng còn tính là khắc sâu. Tốt, ta đã biết. Ninh Hoan Tâm nhẹ gật đầu, lúc này nàng đống nhiên nghĩ tới điều gì, đột nhiên lần nữa nhìn về phía Trần An Văn, Trần Thúc, ngươi nói ngươi ở đây đã có hơn 6 năm. Như vậy 6 năm trước nữ sinh ký túc xá B tòa tháng 8 năm 08 có một nữ hài nhi mất tích. Chuyện này ngươi biết không? Tháng 8 năm 08 nghe được Ninh Hoan Tâm, Trần An Văn ngưng thần một chút, ta giống như có chút ấn tượng. Trần Thúc ngươi có thể giúp ta nghĩ nghĩ chuyện năm đó sao? Ta hiện tại liền ở tại tháng 8 năm 08. Ninh Hoan Tâm vẻ mặt thành thật nhìn xem Trần An Văn. 6 năm trước, tháng 8 năm 08 Trần An Văn bùng thong con ngươi, tập trung tinh thần nghĩ nửa ngày. Đột nhiên dương mắt mắt nhìn xem Ninh Hoan Tâm, ta nghi tơ y rồi, một năm kia tân sinh nhập học quý, khai giảng không bao lâu, hoàn toàn chính xác có nữ hài nhi mất tích, cảnh sát QNZ đi tới trường học điều tra, khi đó công trường bởi vì một số kết thúc công việc công trình trì hoãn, thẳng đến khai giảng sau vẫn chưa xong công, cảnh sát bởi vì ta bản án, hoài nghi là công trường người làm, còn đem nhân viên tạp vụ nhóm đều tìm đi từng cái loại bỏ. Bất quá cuối cùng mọi người đều bị thả trở về, về sau không bao lâu, vụ án này cũng không có cái gì tin tức, bất quá từ sau lúc đó đại khái qua, một tháng, đối với chính là một tháng sau một buổi tối, có nữ hài nhi nửa đêm chưa có trở về ký túc xá, một người tại trong rừng cây du đãng, lầm bầm lầu bầu, nàng nói nàng không dám trở về, bởi vì ký túc xá sẽ ăn thịt người. Ký túc xá sẽ ăn thịt người chẳng lẽ cô bé kia là Lưu Văn Na Trần Thúc? Sau đó thì sao ngươi biết cô bé kia danh tự sao? Ninh Hoan Tâm lo lắng hỏi một câu. Trần An Văn lại lắc đầu, ta không biết, chỉ là cô bé kia giống như thật sự rất sợ hãi dáng vẻ, nàng tình nguyện tại phát sinh qua vụ án trong rừng cây ở một ban đêm, QNZ không muốn trở về ký túc xá đi.